Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đưa lên quần cũng không nhận người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy tình huống, ở bên cạnh những nữ sinh kia cũng không nhìn nổi, nhiều người như vậy khi dễ một cái người giao hàng người đàng hoàng. Đứng dậy hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới, này, các ngươi còn muốn mặt không? Nhiều người như vậy đánh một cái. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thì đi nói cho lão sư. Trương Kiện, ngươi còn đánh người, Huyền Âm ở đây. Như vậy Huyền Âm liền cho ngươi theo đuổi cơ hội cũng không cho. Ngươi có tin hay không? Bé mập nàng lúc này cầm lục Huyền Âm tới uy hiếp Lý Xây đám người. Hơn nữa tại chỗ nam sinh, có thể nói cũng đối với Lục Huyền Âm có thích, dẫu sao Lục Huyền Âm là cái loại đó tùy tiện, hoạt bát tính cách, thứ gái này tương đối dễ dàng tiếp xúc. CMN, động thủ là hắn, là tên tiểu tử thúi này, đều nói người phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bây giờ phát hiện tại chỗ cô gái, ngực nhỏ cũng là không não, chẳng lẽ không nhìn ra. Bị khi dễ là bọn họ sao? Bị cái này người giao hàng hoàn toàn đánh sưng mặt sưng mũi. Nên giúp là bọn họ. Bây giờ nên cầu cứu người. Cũng là bọn họ mới đúng. Đủ chứ? Lục Huyền Âm nhìn cái tràng diện này. Lúc này cũng không nhịn được. Kiều quát một tiếng. Mà một khẽ kêu. Dịch Tiểu Phi ngưng ra tay. Bất quá cơ thể liền mượn cơ hội cùng Trương Kiện đám người tách ra. Lộ ra mặt đầy biểu tình ủy khuất, không chỉ ánh mắt chính là nhìn về phía khẽ kêu Lục Huyền Âm. Cái này vừa thấy dưới, để cho Dịch Tiểu Phi trước mắt không khỏi sáng lên, dáng dấp không thể nghi ngờ là cái loại đó đầu tiên nhìn. Liền cho người một loại tươi đẹp cô gái, rất đẹp, chẳng qua là đối phương lúc này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thời điểm. Khóe miệng khẽ động. Cái loại đó ánh mắt có nhiều giảo hoạt, thì có nhiều giảo hoạt, nhìn dáng dấp, tại chỗ những nữ sinh khác không nhìn ra, ngược lại là bị Lục Huyền Âm đã nhìn ra. Người giao hàng, không có sao chứ, người yên tâm, bổn tiểu thư đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, sẽ là ngươi làm chủ. Tới, bị thương có phải hay không? Ta đưa ngươi đi phòng cứu thương. Vừa nói, rất chủ động nghênh hướng Dịch Tiểu Phi. Huyền Âm, đừng đến gần thằng nhóc này. Thằng nhóc này nguy hiểm. Trương Kiện lúc này nhắc nhở. Nhiều người như vậy bị thằng nhóc này quyên góp, có thể gặp không đơn giản. Bất quá những lời này rơi vào những nữ sinh khác trong tai, hoàn toàn cũng không tin. Bởi vì là bọn họ thấy được Dịch Tiểu Phi máu tươi trên khóe miệng. Cái này sợ là bị đánh ra nội thương. Chẳng qua là bọn hắn không biết, đây là Dịch Tiểu Phi cứng rắn bước ra. Huyền Âm, ngươi mang người đi, chúng ta ngăn. Các ngươi đám này người đàn ông, khi dễ một người, coi là bản lãnh gì? Có bản lãnh khi dễ người đàng hoàng, tới khi phụ chúng ta à? Tới à, lẫn nhau tổn thương. Những nữ sinh kia, lúc này tránh nghĩa cảm 10 phần, đem Trương Kiện đám người cản lại. Đi thôi, mà lúc này Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi cũng không do dự, dù sao mình giao hàng đưa đến, rời đi liền rời đi, hơn nữa đánh người một lần, nhất thời cảm thấy thật là thoải mái, liền cố làm ra vẻ bị Lục Huyền Âm đỡ, rời đi sân đá banh, rất nhanh liền biến mất ở Trương Kiện đám người trong tầm mắt. Làm rời đi. Không thấy được sau đó, Lục Huyền Âm mới đưa đỡ Dịch Tiểu Phi buông tay ra. Này, chớ giả bộ, ngươi lừa gạt qua người khác, không gạt được ta, bất quá thân thủ rất tốt sao? Lục Huyền Âm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiểu Phi, cười lúc thức dậy rất nghịch ngợm. Cô gái cái loại đó xấu xa cảm giác, cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên thấy, không khỏi sững sốt một chút. Bất quá vẫn là rất mau kịp phản ứng. Bỉu môi nói, thế nào, thân thủ không tệ, cũng không tệ rồi. Nếu không, ta mới vừa rồi liền phải gặp tai ương. Dịch Tiểu Phi vừa nói, hướng mình chạy xe máy điện dừng phương hướng đi. Ta giúp ngươi, ngươi cũng không cảm ơn ta một phát sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi không cảm kích dáng vẻ, để cho Lục Uyển Âm có một điểm nhỏ tức giận. Ta cũng không có kêu ngươi giúp, là ngươi chủ động giúp ta. Dịch Tiểu Phi lạnh nhạt nói, cũng không quay đầu lại, mà như vậy thái độ thì càng thêm để cho Lục Uyển Âm phát điên. Họ mau đi về phía trước, chạy tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, đưa tay ra sau đó, đem Dịch Tiểu Phi cản lại. Thế nào, đưa lên quần cũng không nhận người, đúng không? CMN, ta nơi nào cởi quần? Ngươi thấy được ta cởi quần sao? Dịch Tiểu Phi không khỏi tuôn ra thô tục. Này, có hay không văn hóa? Ta nói ý, ngươi không hiểu được báo ân. Cũng không phải là ngươi cởi không cởi quần vấn đề. Lục Uyển Âm liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Đây là cái gì trình độ văn hóa? Cái này cũng nghe không hiểu. Cũng không biết trước mắt cái này tiểu tử là không phải cố ý. Nói đi, chuyện gì? Ta còn muốn đi nhà ăn tiếp đơn đâu. Tiếp đơn, sau này ấy ngươi giao hàng ta bao. Như thế nào? Một câu nói này nói ra, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc nói. Hào phóng như vậy, bất quá đây coi là bao nuôi sao? Ta biết các người thành phố nhà người có tiền người phụ nữ chỉ thích một bộ này, nhưng ta trước nói xong rồi, chỉ bao gồm giao hàng, cũng không bán người. Ngươi cần thể diện không? Lục Uyển Âm bị Dịch Tiểu Phi những lời này chọc cười. Mình sẽ bao nuôi hắn, còn không phải là nhìn đối phương thân thủ không tệ, tự mình một người đi ra ngoài chơi, muốn chơi điên một chút, lại muốn an toàn một chút, nhất định phải một người hộ vệ. Nếu không, hắn mới không để ý tới sẽ Dịch Tiểu Phi. Bất quá nhìn Dịch Tiểu Phi dáng vẻ vẫn là rất thuận mắt, dĩ nhiên còn có trọng yếu một chút, cảm giác trước mắt cái này cũng rất cơ trí, cái này tương đối phù hợp nàng yêu cầu, có thể chung đụng đi vào, không giống cha mình những người hộ vệ kia, từng cái máy móc, nếu là mình đi ra ngoài điên mà nói, căn bản không muốn mang đi ra ngoài, bởi vì là bọn họ sẽ không cùng mình điên, nhưng là tên trước mắt không giống nhau. Dĩ nhiên không biết xấu hổ, cần thể diện mà nói, ta cũng không kêu Dịch Tiểu Phi. Ngươi đâu, tên gọi là gì? Dù sao cũng là người diễn một cái đại mỹ nữ, nhìn rửa mát, hơn nữa giao hàng bao hết, vừa thấy là người có tiền. Đi cùng bà chủ nói một chút, mình còn kéo đến một cái khách hàng lớn, sợ là sẽ phải khen thưởng một phen. Dịch Tiểu Phi, danh tự này rất đơn giản dễ nhớ. Ta kêu Lục Uyển Âm. Đem điện thoại ngươi dãy số cho ta, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Lục Uyển Âm nhìn Dịch Tiểu Phi chạy xe máy điện một cái, phía sau thả giao hàng trên cái dương có quán ăn tình duyên 4 chữ viết. Đây là trường học vùng lân cận mở một nhà ăn. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi mặc vẫn là quán ăn tình duyên công tác quần áo, coi như là biết Dịch Tiểu Phi chính ở bên kia làm việc. Bình thường ta rất bận rộn, bớt nói nhảm, không chỉ có bao ngươi giao hàng, lại cho ngươi tiền ngoài định mức, cũng có thể đi. Hì hì, bà chủ lụ trào phóng. Dịch Tiểu Phi cười vui vẻ, lập tức đem mình số điện thoại báo ra. Lục Uyển Âm đem tích chữ đến điện thoại di động trong quỷ thêm tiền, hơi có vẻ khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Vừa nhắc tới tiền, cảm giác Dịch Tiểu Phi ở nàng trong mắt trở nên không giống nhau. Này, cái gì gọi là quỷ tham tiền? Ta muốn cũng không phải là rất nhiều, ta giải quyết mình ấm no vấn đề, nhiều tới tiền đều là quên đi ra ngoài, cho phải giúp người. Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói, chẳng qua là mở miệng thời điểm vô tình hay cố ý liếc về phía Lục Uyển Âm ngực. Quỷ tề tin, hơn nữa ánh mắt ngươi cho ta thành thật một chút. Có gì để nhìn? Đây không phải là xem, đây là đang thưởng thức. Địa phương đẹp, luôn là như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Cái này làm cho Lục Huyền Âm đưa tay ra, một cái níu hướng Dịch Tiểu Phi lỗ tai, làm lưu manh, còn lý luận, không phải không học thức mà. Bây giờ nhìn dáng dấp rất có văn hóa đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-noi-bi-ong-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.